Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em dám ăn một miếng? Tôi quay đầu lại nhìn Yên Ngọc, anh ta ngay cả đầu cũng không ngẩng, đang cầm chiếc đĩa trong tay lấy trái cây, lại gắp một khối bánh ngọt. Quay đầu lại, ánh mắt Diệp Tầm Tầm đang phát ra tia lửa tức giận mãnh liệt. Hôm nay nhất định tôi phải ăn, anh muốn làm gì thì làm. Yên Ngọc ngẩng đầu lên, đẩy mắt kính một cái. Vậy thì cứ theo luật cũ. Sắc mặt Diệp Tầm Tầm liền đổi một cái, cắn răng cắn lợi thật lâu, rốt cuộc cũng đem đĩa kem trở lại trên bàn. Yên Ngọc cầm chiếc đĩa trong tay đưa cho cô, Diệp Tầm Tầm tỏ vẻ ghét bỏ. Anh chọn trái cây làm gì? Tôi không thích ăn táo, không muốn ăn, anh có hiểu không? Tôi cũng không đói, anh lấy bánh ngọt cho tôi làm gì? Yên Ngọc đặt cái đĩa, bang một tiếng để trên bàn, thần sắc lạnh như băng. Tùy em. Nói xong anh ta xoay người rời đi. Trong lòng tôi run sợ nhìn anh ta đi ngày càng xa. Diệp Tầm Tầm đang bưng chiếc đĩa kia lấy kem trên chiếc bánh ngọt ăn, thỉnh thoảng lại ăn mấy miếng táo. Tôi yên lặng nhìn cô ấy một lát. Tại sao anh Yên Ngọc lại không cho cậu ăn đồ lạnh? Là bởi vì cái đó sao? Cái gì? Diệp Tầm Tầm ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái. Tớ không có ý gì cả, bất quá chỉ là tớ đánh cuộc với anh ta, nói nhất định trong nửa tháng tớ sẽ nhịn không ăn kem. Nếu làm được, anh ta phải cho tớ miếng ngọc phỉ thúy nguyên thạch của anh ta. Vậy anh ta phải nhắc nhở cậu không được ăn làm gì? Diệp Tầm Tầm suy nghĩ một lúc. Có thể anh ta bị bệnh thần kinh. Tôi nói. Vậy nếu cậu thua thì phải làm sao? Ánh mắt của cô ấy quét qua một cái. Cậu nói đùa à? Tôi làm sao có thể thua được? Trong lòng tôi thầm nghĩ, nếu cô ấy chưa bao giờ thua thì tại sao Yên Ngọc có thể đồng ý đánh cuộc được? Chẳng lẽ anh ta bị thần kinh thật sao? Tôi lại hỏi. Tại sao hôm qua cậu không đi học vậy? À, vẻ mặt Diệp Tầm Tầm lạnh nhạt. Tớ bị sốt, có người chuyện bé xé ra to, nói với mẹ tớ không cho tớ đi học. Tớ chẳng có cách nào, vốn là tối nay cũng không được đến đây chơi, nhưng tớ trộm chạy đến đây đấy. Yên Ngọc không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đi theo tớ. Cậu có thể đừng để người ta phải bận tâm với cậu nhiều như thế được không? Một cô gái mảnh mai rụt rè chính là không thể để người ta bớt lo được. Nếu tớ để cho mọi người bớt lo về mình, vạn nhất một ngày nào đó tớ chết, bọn họ đảo mắt một cái quên tớ thì tớ biết phải làm sao bây giờ? Diệp Tầm Tầm dùng một bộ dạng thành thật nghiêm trang nói. Và lại, nếu hôm nay tớ không đến, đã bỏ lỡ tin đồn của cậu rồi. Tớ nghe nói tối qua hai người, cậu và cô Diễn Chi định bỏ trốn hả? Tí nữa tôi nuốt chửng quả nho vào bụng. Ai tạo tin đồn lung tung vậy? Diệp Tầm Tầm hất tay về phía sau lưng tôi. Yên Ngọc. Vừa đúng lúc cô Diễn Chi đi tới, tiện tay cầm miếng táo trên đĩa của tôi lên ăn, thở ơ nói. Nói cái gì mà ánh mắt lại trừng lớn như vậy? Diệp Tầm Tầm đáp. Yên Ngọc nói cho em biết tối qua anh bỏ trốn với Đỗ Oản. Dừng lại một cái, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn anh. Chuyện này là thật sao? Đây đúng là chuyện khiến cho mọi người rất vui mừng nha. Động tác cố Diễn Chi dừng lại một chút, nhìn sang Yên Ngọc đang đi tới. Anh ta vừa đỡ mắt kính vừa nói. Diệp Tầm Tầm, em nói rõ ràng cho anh, đừng có đổ hết mọi chuyện thị phi lên người anh. Anh không nói là bỏ trốn, anh chỉ nói Đỗ Oản rời nhà trốn đi, cố Diễn Chi đuổi theo đến sân bay thôi mà. Diệp Tầm Tầm a lên một tiếng. Vậy mà không phải bỏ trốn thật sao? Phim truyền hình hay viết như vậy mà. Nếu đây là phim của đài TVB Hồng Kông, đây chính là cảnh nam chính cả nữ chính lại, hai người ôm nhau thật chặt, sau đó kết cục đại đoàn viên. Nếu là phim Hàn, đó chính là cảnh nữ chính khóc bỏ đi, nam chính quỳ xuống khóc lóc, kết cục bi kịch. Nếu em là đạo diễn truyền hình, đó sẽ là cảnh nữ chính định bỏ đi, nam chính xuất hiện đột nhiên lấy ra một khẩu súng bắn chết nữ chính, mọi người thét lên chói tai. Yên Ngọc không tiếng động nghiêng mặt, vẻ mặt mọi người đều không đành lòng nhìn thẳng. Giang Yến Nam không biết xuất hiện đằng sau lưng từ lúc nào, vỗ vỗ vai anh, tùy ý nói. Ai, không phải tôi đã bảo với cậu rồi sao? Diệp Tầm Tầm như là đứa trẻ vậy. Nếu như cậu không cưng chiều cô bé sẽ gây sóng gió. Nhưng nếu như cậu cứ chiều cô bé như vậy, sớm muộn cô bé cũng cưỡi lên trên đầu cậu. Muốn dạy một đứa trẻ cũng phải có phương pháp. Tôi cảm thấy nếu không, cậu thay đổi với cố Diễn Chi đi. Cậu xem Đỗ Oản được cậu ta dạy nhu nhuận thế cơ mà. Đột nhiên, bả vai tôi bị một người nắm lấy. Cô Diễn Chi thuận tay nhéo vành tai tôi, vui vẻ mở miệng. Cậu nói đổi là đổi sao? cái khác còn có thể suy tính, Đỗ Oản thì cậu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net